Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 ngũ hành trận. Chương 102 ngũ hành trận. Bùi Tịch Hòa đứng ở linh thuyền thượng, hai con thiên linh thuyền thượng côn. Luân đệ tử tổng cộng có 1-200 người. Bùi Tịch Hòa cảm giác được một chút ánh mắt đánh giá, xem cái mới mẻ bái, Bùi Tịch Hòa trong lòng có chút không khỏe, nhưng nghĩ vậy chút đều là tự nhiên, liền đè ép đi xuống, hiện giờ linh thuyền mới vừa một lần nữa bắt đầu xử hành. Mới bất quá 1-2 cái canh giờ, bọn họ chính mới là chính mình bộ dạng, nàng người mặc rất là đơn giản hắc y. Lại là ứng câu kia, áo tang bố sam, không giấu này sắc, Khương Minh Châu rất có hứng thú mà đi tới nàng bên cạnh, như thế nào? Như thế mạo mỹ còn ở buồn bực, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy Khương Minh Châu kia trương minh diễm vô cùng. Mặt, khóe môi mang theo cười, sư tỷ nói đùa, sư tỷ cũng là chắc tuyệt. Vì sao bọn họ chưa từng như vậy chú mục? Nàng ánh mắt cong cong. Hiện giờ chân dung hiển lộ, nhất tần nhất tiếu đều mang theo hồn nhiên thiên thành hảo nhan sắc, Khương Minh Châu chỉ là nhìn gương mặt này, liền cảm thấy có chút lời nói nàng nói không nên lời, vì sao? Tự nhiên bởi vì nàng là thiên chi kiêu nữ, Khương thị truyền nhân, nàng thanh y đạo bào, mặt trên thêu rậm rạp ám bạc văn, ở ánh nắng chiếu rọi xuống mới có vẻ rõ ràng chút. Hoa văn chớp động, càng vì nàng thêm một chút thần bí độc đáo khí chất, người có phải hay không đắc tội Diệp Hoan Du. Kia dâm phụ, Khương Minh Châu nói được lớn mật, không có chút nào bận tâm, Diệp Hoan Du tác phong chi phóng đáng. Hành sự to lớn gan, thật là không thẹn nàng hợp hoan mị chủ tên tuổi, bị nàng thải bổ quá nam tu khả năng Khương Minh Châu 10 căn ngón tay đều đếm không hết, Bùi Tịch Hòa đối với Khương Minh Châu lớn mật cùng ngay thẳng rất là hâm mộ, nhưng luận khởi nàng nói chuyện. Này, nói thật, nàng chính mình đều không có nghĩ đến vì cái gì sẽ chịu Diệp Hoan Du nhằm vào, nàng đôi mắt hơi. Dũ, sư muội không biết, ai biết kia bà điên đã phát cái gì điên. Bùi Tịch Hòa ở trong lòng thật sự là hung hăng mà phi một ngụm, nàng dung mạo che giấu hào hào. Hiện giờ toàn bộ bại lộ ở hợp hoan giáo phái những cái đó đệ tử trong mắt, phía trước những cái đó. Dâm tà chi sắc xem đến nàng cơ hồ có chút áp không được trong lòng lửa giận, Khương Minh Châu tử. Nhiên cũng đoán không được nguyên nhân là Bùi Tịch Hòa lúc ấy nhất niệm chi gian ác thú vị, nghĩ đến. Bùi Tịch Hòa nếu là biết, cũng đến hối tiếc không kịp. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ có tu sĩ có thể có thủ đoạn tinh luyện ra tàn lưu hơi thở. Truy tung nhận ra chính mình, rốt cuộc này tu tiên giới. Các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt, rất nhiều tồn tại đều khó có thể tưởng tượng. Khương Minh Châu nhướng mày, người thật đúng là tay. Bay vạ gió a, người nhìn kia Tô Thanh Nhan ánh mắt, vừa mới cùng muốn ăn ngươi giống nhau. Bùi Tịch Hòa cười khổ. Nàng nơi đó nhìn không ra tới. Tô Thanh Nhan là coi trọng Lục Trường Phong, mà nàng là Lục Trường Phong lãnh đến Côn Luân nội môn đệ tử đội ngũ. Đây là Tô Thanh Nhan xem nàng không vừa mắt duyên cớ. Phía trước bình phàm tướng mạo, Tô Thanh Nhan còn có thể cảm thấy nha đầu này tuyệt không khả năng. Chân dung đã lộ, đơn luận cập nhan sắc, thậm chí so Minh Lâm lang bậc này Nguyệt Trung tiên tử, Khương Minh Châu như vậy tôn ngạo nữ quân đều càng tăng lên vài phần, Tô Thanh Nhan như thế nào không kiêng kỵ. Bùi Tịch Hòa chỉ có thể cùng Lục Trường Phong bảo trì khoảng cách. Lục Trường Phong thân phận nàng cũng đã là biết được không ít, Lục gia dòng chính truyền nhân, Lục gia chính là đủ để cùng Khương gia sánh vai Côn Luân này vực tứ đại thế gia chi nhất, không nói đến Lục Trường Phong bản thân sở có thiên tư cùng tương lai, thân phận của hắn có khả năng mang đến quyền lợi cùng địa vị, liền đủ để cho vô số nữ tu người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, Bùi Tịch Hòa lại không khởi quá tâm tư, nàng tình cảm trải qua quá tuổi nhỏ sự. Tình, vốn là muốn mẫn cảm rất nhiều, Lục gia, nàng treo cao không thượng, Lục Trường Phong, trải qua Vượn Vương nơi đó ăn trộm con khỉ rượu, đối hắn ấn tượng hảo không ít, chính là cũng không có đạt tới thích tâm động nông nỗi, chính mình. Hiện giờ bởi vì hắn dính chọc phải tới phiền toái, càng là thêm có vài phần phiền muộn, Bùi Tịch Hòa cùng Khương Minh Châu hai người sóng vai đứng, một cái là trúc cơ 4 cảnh, một cái là trúc cơ 6 cảnh, nhưng Bùi Tịch Hòa trong lòng biết. Khương Minh Châu chính là ngưng kết ra 9 màu thềm ngọc tuyệt thế thiên kiêu, nàng nội tình căn cơ. Thiên phú huyết mạch, cường tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi, hiện giờ tuy nói là kém 2 cái cảnh giới. Nhưng đây là nàng chính mình áp chế tu vi, Khương Minh Châu tự nhiên là biết nơi đây thiên địa cảnh. Giới vấn đề, tu luyện càng nhanh, linh lực càng là rời rạc, một khi về tới thật thiên địa, chính mình cảnh giới liền sẽ bại lộ ra tới, nàng mỗi một trọng cảnh giới đều là thật đánh thật, nương. Khương gia bí bảo tu hành, nàng căn cơ cảnh giới như cũ kiên cố, cho nên mới không có cảnh giới bay nhanh tăng trưởng. Nếu không nàng sớm tại trúc cơ hậu kỳ, đột nhiên linh thuyền dừng lại, tới rồi, Đại La Thiên Tông chẳng phân biệt trước sau. Thời khắc vẫn duy trì mở ra trạng thái, chỉ cần tới liền có thể tiến vào, này đại tông tích góp vô số truyền thừa. Chờ đợi tìm kiếm, chỉ là ẩn nấp rất nhiều hung hiểm. Thả cực dễ bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không ít tu sĩ thiên tư chắc tuyệt. Qua tầng tầng cửa ải khó khăn, lúc này mới vừa được truyền thừa, nhưng vừa ra truyền thừa địa, đã bị đương trường kiếp sát, cho nên bọn họ muốn tập hợp 2 chi đội ngũ. Đi vào nơi này truyền thừa địa, Côn Luân đãi đệ tử cực kỳ dày rộng. Thu hoạch đến công pháp truyền thừa vẫn là mặt khác đều không cần nộp lên trên, rốt cuộc rất nhiều. Đứng đầu truyền thừa đều là vô pháp phục khắc, chỉ phải một người truyền thừa, như Bùi Tịch Hòa hiện giờ trong cơ thể kia một đóa ngân tử sắc mạn. Đà La Hoa, này nội ẩn chứa vô thượng ma kinh đạo pháp, như thế một ngày kia bị nàng lĩnh ngộ, đó là hoàn toàn thuần phục. Này liền sẽ trở thành nàng tu luyện loại ma cơ sở, Côn Luân còn không có không biết xấu hổ đến từ đệ tử trên người cướp đoạt tài nguyên cùng công pháp. Đương nhiên, đệ tử nếu là nguyện ý dâng ra công pháp, có biện pháp thác ấn một phần lưu tại Côn Luân làm truyền thừa, liền có thể đạt được tông môn tặng đại lượng cống hiến điểm. Chúng đệ tử nghe lệnh nhập này truyền thừa nơi. Quan trường khanh thanh tuyến pha thô, hét lớn một tiếng, có vài phần phấn chấn nhân tâm chi lực, Bùi Tịch Hòa hướng tới Khương Minh Châu gật gật đầu, sư tỷ, chúng ta tới rồi. Khương Minh Châu khóe miệng nhẹ dương, mang theo vài phần ý cười, dùng đến ngươi nói, đi rồi. Chính ngươi tiểu tâm điểm hợp hoan tông đám kia lạn hóa đi, nghĩ đến hợp hoan giáo phái đã vào đài La Thiên Tông trong vòng, thế nhân toàn ái mỹ vật. Nhưng nếu vật ấy yếu ớt, tự nhiên xúc chi tắc nứt, trái lại chính mình, có gia tộc thế lực làm căn cơ, mà Bùi Tịch Hòa. Cái gì đều không có, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đa tạ sư tỷ đề điểm, nàng sắc thật hẳn là nhiều chút. Phòng bị, trong lòng đã quyết định chủ ý không thể dễ dàng thoát ly đội ngũ. Nếu lạc đơn, đụng phải ma vực những cái đó chay mặn không kỵ, hoặc là chút ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, kia mới là thê thê thảm thảm thiết thiết, bất quá còn hào, nàng một lần nữa mang lên ngàn mặt đinh. Hiện giờ nghĩ đến này đó sư huynh sư tỷ cũng đánh giá đủ rồi. Liền lại lần nữa khôi phục thành kia thường thường vô kỳ bộ dạng, nên che đậy vẫn là đến che đậy một chút. Vạn sự cẩn thận, chung quy không sai, Bùi Tịch Hòa phóng nhãn nhìn lại. quan trắc đến đây là một cái thật lớn hình tròn hố to. Bốn phía cao lập 5 căn cột đá, vì bất đồng nhan sắc, cán minh khắc huyền diệu phi phàm phù văn, ẩn ẩn gian ở lẫn nhau cộng minh, bạch, thanh, hắc, xích, hoàng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đây đúng là ngũ hành trận pháp. Còn có một chương ngày mai buổi sáng khả năng trễ chút càng. Bởi vì muốn hôm nay thêm cày xong 2 chương sao? Ô ô ô, tấu chương xong, hết chương.